Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Ông Xã Thực Tập. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ông Xã Thực Tập. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Điều nhảy đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, mọi người sôi nổi tiến vào sàn nhảy. Viêm Liệt không biết có nên rời khỏi nơi này hay không. Hắn có thể cảm thấy được ánh mắt của rất nhiều người đều dừng lại trên người hắn. Có hâm mộ, cũng có ghen tị. Nhưng cũng không sao hết. Hắn chỉ hy vọng biểu hiện của mình không có sơ sót gì. Cũng hy vọng mình có thể lưu lại ấn tượng thật tốt trong lòng của Bắc Đường Yên. Thêm một điều nữa được không? Bắc Đường Yên đề nghị. Không có biện pháp. Theo quan sát của cô phát hiện nếu như cô không nói, người đàn ông này cũng chắc chắn sẽ không nói. Hình như khi đối mặt với cô, Viêm Liệt có chút hiền lành, một chút cũng không giống như trên tài liệu viết rất biết cách ăn nói, bởi vì thân phận của mình sao? Đây cũng không phải là điều cô muốn, hơn nữa kế hoạch của cô cũng không phải như vậy. Xem ra kế hoạch này cần phải thay đổi một chút rồi. Tốt, hắn cũng không muốn ngắn ngủi như vậy. Nếu như có thể, hắn hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không tỉnh lại. Mọi người ở giữa sàn nhảy, vũ bộ uyển chuyển quyến rũ làm cho không khí trở nên vui vẻ, sôi nổi. Những món đồ trang sức dưới ánh đèn trở nên xa hoa mập mờ. Có thể đổi bạn nhảy được không, Tổng Giám Đốc? Giọng nói mang theo ý chí khiêu khích. Bắc Đường Yên nhíu mày nhìn sang, một thân màu xanh dương làm cho Âu Nhược Nhã như một công chúa thanh tao, ánh mắt xen lẫn hứng thú cùng vài tia cảnh giác. Bắc Đường Yên cười thầm trong lòng, không nghĩ nhanh như vậy, đối thủ đã tới đây khiêu chiến. Thật ngại quá, tôi cùng với Tiểu Liệt còn có chuyện cần nói, không thể theo ý của cô được rồi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô hứng thú khiêu chiến, đồ vật càng phải nỗ lực giành lấy thì càng có giá trị. Lúc này, nữ vương nghiễm nhiên trở thành một chiến sĩ. Tiểu Nhã, trong ánh mắt của Viêm Liệt cũng có tia không đồng tình, thấp giọng trách cứ một câu. Âu Nhược Nhã không có để ý đến phản ứng của Viêm Liệt, cô vẫn nhìn ánh mắt của Bắc Đường Yên, muốn tìm một chút dấu vết. Cô không tin Bắc Đường Yên sẽ tình cờ cùng với Viêm Liệt khiêu vũ. Cô cảm thấy có mùi vị âm mưu. Quả nhiên, khi Bắc Đường Yên nhìn cô có thể từ ánh mắt kia thấy được một loại khiêu khích giống mình. Chiến tranh. Thời điểm ánh mắt của hai nữ nhân giao nhau đã bắt đầu. Liệt, nếu như Tổng Giám Đốc có chuyện muốn nói cùng với anh, tôi cũng không có quấy rầy nữa. Lát nữa tôi lại đến tìm anh. Âu Nhược Nhã khẽ mỉm cười, mang theo bản nhảy của mình rời đi khỏi Bắc Đường Yên cùng với Viêm Liệt. Bắc Đường Yên lộ ra ánh mắt đùa giỡn, cảm thấy nữ nhân Âu Nhược Nhã này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể coi như là một đối thủ. Cô ấy thích cậu. Bắc Đường Yên dùng giọng nói hết sức xác định hướng về phía Viêm Liệt nói. Viêm Liệt có chút xấu hổ, đây không phải là tình huống hắn muốn thấy, nhưng vẫn khiến cho Tổng Giám Đốc gặp được. Cô nhất định là hiểu lầm. Tổng Giám Đốc, ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn học mà thôi. Giải thích, bất luận kẻ nào thì cũng có thể, nhưng trước mặt nữ nhân này thì lại không thể. Tôi không hiểu lầm gì cả. Tôi dĩ nhiên biết các người không phải là quan hệ trai gái. Nếu không thì cậu bây giờ cũng sẽ không là bạn nhảy của tôi. Âu tiểu thư cũng sẽ không dùng loại ánh mắt khiêu khích đó để nhìn tôi. Cậu không cảm thấy sao? Cô ấy hình như coi tôi là tình địch của cô ấy rồi. Bác Đường Yên hơi nghiêng về phía trước. Viêm Liệt có thể cảm thấy hơi thở của cô khi nói, vừa thân mật lại vừa mập mờ. Tổng Giám Đốc, ngài đừng để trong lòng. Tiểu Nhã làm sao nghĩ như vậy? Ngài đừng có nói giỡn. Viêm Liệt rất là lung túng, thái độ Tiểu Nhã quả thật không tốt, có thể gây hiểu lầm. Nhưng Tổng Giám Đốc ngàn vạn lần không được hiểu lầm, nếu không sẽ làm cho ba người rất lung túng. Hắn đối với Tổng Giám Đốc chỉ là hâm mộ, cũng không có hy vọng viển vông gì cả. Tôi không có nói giỡn đâu, chẳng lẽ cậu không cảm giác được ư, chúng ta đã tuyên chiến rồi. Bác Đường Yên nhìn chăm chú vào ánh mắt của Viêm Liệt, ánh mắt kia so với mặt trời còn rực rỡ hơn, khiến cô muốn đắm chìm trong đó, hưởng thụ mùi vị ấm áp. Tuyên chiến không chỉ là cùng nữ nhân kia, mà còn là cùng với nam nhân trước mặt. Cô quyết định làm một chiến sĩ quang minh lỗi lạc hướng về tình yêu của cô mà chiến đấu. Tuyên chiến, có ý tứ gì chứ? Viêm Liệt cảm giác ánh mắt của Bắc Đường Yên kỳ lạ, giọng nói càng giống như tuyên bố điều gì, làm cho hắn bị mê hoặc. Ý tứ chính là như vậy. Viêm Liệt, tôi cũng thích cậu, cậu nguyện ý làm bạn trai của tôi không? Khi Bắc Đường Yên nói ra câu này, hai mắt lóe sáng lên, thật là rất đẹp.

Nhưng mà đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì khác rồi. Theo như hắn đoán, hắn tựa hồ trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc chiến của Bắc Đường Yên và Âu Nhược Nhã. Hắn không muốn nghĩ như vậy, cũng không thể tự kỷ mà là nguyên nhân của cuộc tranh đoạt của hai nữ nhân ưu tú. Nhưng hắn thật không nghĩ ra được đáp án nào đáng thuyết phục hơn. Đoán được nguyên nhân cũng là nghênh đón vấn đề khó khăn nhất. Chính là bây giờ hắn nên đối mặt như thế nào đây? Tổng giám đốc đã nói qua sẽ để cho hắn suy nghĩ một chút. Hắn đang suy tính, chỉ là không phải là suy tính tiếp nhận tổng giám đốc. Đùa gì chứ, hắn không dám tưởng tượng đến cảnh mình và tổng giám đốc nói chuyện yêu đương. Huống chi, tổng giám đốc chắc cũng nghĩ giống như hắn. Hắn là thực tập sinh, mà cô là tổng giám đốc của hắn. Không phải hắn xem thường chính mình, thì cũng không phải tổng giám đốc yêu phú ngại bần, mà là sự chênh lệch độ tuổi. Đoán chừng ở trong mắt cô, hắn chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Đúng vậy, tổng giám đốc bận rộn như vậy, chuyện xảy ra ở bữa tiệc không chừng mai đây sẽ quên. Nếu như không quên thì cũng sẽ không có thời gian để tiếp tục chơi đùa nữa. Nói không chừng bây giờ, tổng giám đốc đã quên tất cả, mà phiền não của hắn cũng chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đây vốn chỉ là đùa giỡn, tổng giám đốc bị Âu Nhược Nhã kích thích, liền nói ra những lời đó, hắn chạy trối chết. Tổng tài có lẽ kinh ngạc. Nhưng chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Công việc tổng giám đốc bận rộn như vậy, chỉ cần hắn thức thời không nhắc lại, chắc sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Viêm Liệt càng nghĩ thì càng cảm thấy đúng, tâm lý cũng dần dần buông lỏng. Chợt lật người bật dậy, vừa lắc đầu vừa cười vui mừng. Chỉ là cẩn thận chú ý, trong nụ cười kia hình như có chút bất đồng, như là mất mát, cũng như là tự diễu. Bữa tiệc công ty tổ chức vào thứ sáu, thứ bảy chủ nhật được nghỉ, cho nên khi Viêm Liệt trở lại công ty đã là hai ngày sau rồi. Hai ngày nay mặc dù trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện lời nói kia của Tổng Giám Đốc, nhưng Viêm Liệt cũng đều tự nói với mình, chỉ cần không nói, Tổng Tài nhất định sẽ quên đi. Sau đó cứ như vậy hai ngày qua đi, Viêm Liệt lo lắng xuất hiện ở công ty Bắc Đường. Tổng Giám Đốc, chào buổi sáng. Tổng Giám Đốc, buổi sáng tốt lành. Tổng Giám Đốc, ngài khỏe chứ? Viêm Liệt vừa mới đến trước cửa thang máy, liền nghe thanh âm hỏi thăm của nhân viên, nhất thời thân thể cứng đơ. Trong đầu hắn lúc này, lặp đi lặp lại sẽ không có việc gì, không có việc gì hết. Nhưng hắn vẫn không thể nào ngờ được rằng Tổng Giám Đốc lại hàng ngày cùng đi thang máy với bọn họ. Rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Hít sâu, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Hắn không phải luôn luôn rất bình tĩnh ư. Hiện tại, việc cần phải làm nhất là làm mình tỉnh táo lại. Tốt, cứ dựa theo ý nghĩ của mình. Tất cả sẽ không có gì xảy ra hết. Không phải hắn trốn tránh vấn đề, mà là Tổng Giám Đốc chắc cũng suy nghĩ giống như hắn, rằng tất cả đều là trò chơi mà thôi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thanh âm chào hỏi cũng gần hơn. Viêm Liệt cúi đầu xuống, tận lực làm mình không tồn tại, khiến cho người khác không chú ý đến. Bắc Đường Yên vẫn nhìn về phía cửa đại sảnh, sau đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bề ngoài của mình. Còn có 10 phút nữa đến 8 giờ, quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc. Trải qua mấy ngày quan sát, cô phát hiện Viêm Liệt là một người rất có quy luật, mỗi ngày đi làm đều cùng một thời điểm, trước sau chênh lệch không tới 3 phút, mà cô thì lại thích cái thói quen này. Nhìn bóng dáng Viêm Liệt đi về phía thang máy, Bắc Đường Yên cũng hướng về phía thang máy đi tới. Mặc dù cô luôn gật đầu mỉm cười với nhân viên chào hỏi mình, nhưng trên thực tế vẫn quan sát phản ứng của Viêm Liệt. Khi hắn nghe được thanh âm, nhân viên chào hỏi cô, thân thể hình như cứng nhắc một chút. Thấy hai ngày trôi qua vẫn như vậy, cô có thể từ phản ứng của hắn biết được rằng cô đối với hắn có sự ảnh hưởng rất lớn. Sau đó khi cô đi tới, liền thấy Viêm Liệt cúi đầu lui về phía sau. Bác Đường Yên khẽ cau mày. Người đàn ông dùng loại phương thức này tựa hồ như muốn lựa chọn trốn tránh. Đây cũng không phải là phát hiện khiến cho cô mừng rỡ. Cố ý cùng với suy nghĩ xấu xa, bác Đường Yên đi đến gần Viêm Liệt rồi mới dừng lại. Hôm nay, bác Đường Yên mặc quần dài màu trắng, chất liệu tơ tằm thượng hạng, lộ ra tư vị nữ nhân, lại hiện ra một tia lão luyện cùng với khôn khéo, chỉ là ánh mắt vô cùng linh động, giống như là tiểu quỷ đang làm chuyện xấu xa. Viêm Liệt, cậu cũng ở đây sao? Cậu khiêu vũ rất tốt, chỉ là đáng tiếc ngày hôm qua cậu phải rời đi trước. Lần sau nếu như có cơ hội thì lại mời làm bạn nhảy của tôi nha. Sấm sét giữa trời quang, đây đối với Viêm Liệt mà nói tuyệt đối là một đả kích. Hắn vốn lựa chọn lần tránh, hy vọng Tổng Giám Đốc sẽ không nhắc lại chuyện này. Lại không nghĩ tới sáng sớm, còn chưa có tới phòng làm việc, lại đụng phải Tổng Giám Đốc. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc còn cùng mình nói chuyện quen thuộc như thế. Nếu như hôm trước, Tổng Giám Đốc không nói những lời đó, hắn nhất định là sẽ thụ sủng nhược kinh. Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi để trốn. Nhưng thực tế cùng với suy nghĩ luôn luôn cách biệt nhau, hiện tại Viêm Liệt vẫn còn chút lý trí, cố gắng khắc chế ý nghĩ xúc động muốn rời đi, liền lúng túng ngẩng đầu lên. Chào Tổng Giám Đốc, đây là vinh hạnh của tôi. Chỉ cần là nhân viên đều tập trung nhìn về phía này, Viêm Liệt tự nói với mình, nếu như không bình tĩnh thì thật sự sẽ xong đời rồi. Tổng Giám Đốc tuy đùa giỡn nhưng cùng lắm thì chỉ có hai người biết, hắn rất khó tưởng tượng. Nếu như mọi người đều biết lời nói trước kia của Tổng Giám Đốc sẽ là phản ứng như thế nào đây? Viêm Liệt nhìn về phía Bắc Đường Yên, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu cùng lo lắng. Mặc dù dùng hơn 2 ngày suy nghĩ nhưng tất cả vẫn là suy đoán của hắn. Sự thật rốt cuộc như thế nào? Tổng Giám Đốc vì sao lại làm như vậy? Hắn không biết. Chỉ là hắn bây giờ từ ánh mắt của Tổng Giám Đốc chỉ thấy có tào nhã cùng lý trí, thâm thúy làm cho hắn không thể nói rõ ràng. Bác Đường Yên thấy Viêm Liệt nhìn mình cũng rất tự nhiên hào phóng cùng với Viêm Liệt nhìn lại. Người đàn ông này có một đôi mắt sáng ngời, cô biết từ lâu nhưng mỗi lần nhìn vào thì vẫn cảm thấy ấm áp. Chỉ là ánh mắt sáng ngời này hiện tại còn chứa nhiều suy nghĩ cùng với nghi ngờ, là bởi vì mình sao? Thang máy đến nhưng không có ai cắt ngang hai người. Mặc dù người xung quanh cũng bởi vì một màn trước mặt này mà kinh ngạc, nhưng chuyện của Tổng Giám Đốc bọn họ không dám nhiều lời nhưng vẫn có nghi vấn. Thang máy mở ra, mọi người do dự đi vào, cũng không dám đóng cửa. Tổng Giám Đốc vẫn còn ở bên ngoài, ai dám đóng cửa chứ? Thật không muốn sống nữa. Khẽ mỉm cười, Bác Đường Yên lùi một bước nói, vào đi thôi, nếu không mọi người đều phải tới trễ. Thong dong ưu nhã, Viêm Liệt nhìn sừng sốt, nhưng lập tức theo sau Bác Đường Yên vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Phòng làm việc của Viêm Liệt ở lầu 6, bởi vì tiến vào thang máy trễ nên hắn phải đứng trước cửa thang máy, mà Bác Đường Yên là Tổng Giám Đốc, cho dù vào trễ đi nữa, mọi người cũng sẽ tự động nhường một không gian cho cô. Cho nên, từ tầng 1 mãi cho đến tầng 6, Viêm Liệt có thể cảm thấy một cỗ ánh mắt rơi vào trên lưng hắn, mang theo cường thế làm cho hắn phải luôn luôn kinh động. Đi ra khỏi thang máy, Viêm Liệt phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi. Hắn thật sự nên suy nghĩ kỹ, nếu như Tổng Giám Đốc không quên hắn mà vẫn tiếp tục trò chơi này, hắn nên làm cái gì đây? Tiểu Viêm, cuối cùng cậu đã tới, chúng tôi chờ cậu thật lâu, mau tới đây nói một chút nào, cùng với Tổng Giám Đốc khiêu vũ, cảm giác như thế nào? Vừa đi vào văn phòng, hắn đã nghe thấy tiếng của Liễu Tỷ, sau đó mọi người trong văn phòng đều nhìn lại. Nhức đầu là phản ứng đầu tiên của Viêm Liệt. Liễu Tỷ, các vị đâu còn cảm giác gì chứ, lúc ấy cũng sợ choáng váng. Cảm giác có rất nhiều nhưng không thể nói cho mọi người biết. Viêm Liệt cười cười trả lời, sau đó khó khăn đẩy mọi người ra đi đến chỗ ngồi. Nhưng hiển nhiên đáp án của hắn khiến cho đoàn người rất không hài lòng. Dưới sự hướng dẫn của Liễu Tỷ, mọi người lại chen đến trước bàn của Viêm Liệt. Tiểu Viêm, cậu kia là thông minh làm sao mà có thể sợ choáng váng, mau thành thật khai báo đi, rốt cuộc là cảm giác như thế nào đây? Mặc dù so với cậu Tổng Giám Đốc lớn hơn mấy tuổi nhưng cũng có tên là mỹ nữ phong cách. Nghe nói thanh niên tài giỏi đẹp trai, muốn cùng với cô khiêu vũ đều đếm không hết đấy. Tiểu tử cậu may mắn mới có cơ hội ngày hôm qua. Trước kia mở tiệc, Tổng Giám Đốc đều có thể có bạn nhảy. Liễu Tỷ không tin Viêm Liệt nói không có cảm giác. Đây chính là Tổng Giám Đốc đại nhân của bọn họ, không có cảm giác mới là lạ. Liễu Tỷ, chị hãy bỏ qua cho tôi đi. Thật sự là tôi vừa sợ vừa choáng váng. Chị hãy suy nghĩ một chút đi. Tôi là một thực tập sinh vừa mới tới công ty. Đột nhiên có cơ hội khiêu vũ cùng với Tổng Giám Đốc. Tôi có thể không hưng phấn, không kích động ư. Mà thậm chí là kích động nên cái gì cũng đã quên rồi. Không phải là ngu ngốc thì là cái gì chứ? Viêm Liệt thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ đã đủ phiền não rồi. Có thể thoát khỏi những thứ này hay không? Kaka tỉ tỉ bỏ qua cho hắn. Trời ạ, chỉ nhảy có một đoạn liền phải đối mặt với công kích như vậy. Nếu như bọn họ biết ngày hôm qua Tổng Giám Đốc nói với hắn những lời đó, vậy đơn giản là không có dám tưởng tượng. Thật là ngu sao? Không thể nào. Tiểu Viêm này rất không biết ý. Mặc dù Tổng Giám Đốc và cậu chênh lệch lớn về số tuổi và thân phận, nhưng mà tôi muốn biết có thể xuất hiện chút ngoài ý muốn hay không. Ví dụ như cô nhà giàu coi trọng tiểu tử nhà nghèo, Tổng Giám Đốc yêu thực tập sinh. Mồ hôi lạnh tuyệt đối là mồ hôi lạnh. Liễu Tỷ, không cần phải mang tôi ra đùa giỡn đâu. Mọi người làm việc nhanh lên một chút, lát nữa Khâu Tổng tới lại hỏng bét. Viêm Liệt có lúc thật sự sợ nữ nhân ảo tưởng, mặc dù không phải là rất chính xác, nhưng vẫn làm người khác sợ. Người nào đó đang nói tên tôi sao? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Viêm Liệt giọng điệu cứng rắn nói xong, tiếng của Khâu Tổng liền xuất hiện sau lưng của mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, sau đó hướng về phía Khâu Tổng chào hỏi. Tất cả đều cố gắng làm việc cho tôi. Nếu như năm nay bộ thị trường chúng tôi không đạt kế hoạch yêu cầu hàng năm, tiền thưởng của tất cả các cậu đều bị nhỡ đấy. Khâu Tổng nói ra, cũng không quan tâm đến sắc mặt của mọi người đang đau khổ, liền đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Nhiệt tình của mọi người bị Khâu Tổng làm cho biến mất, trong nháy mắt, không còn bóng dáng, bắt đầu một ngày làm việc. Viêm Liệt lén xoa mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm tạ Khâu Tổng tận đáy lòng. Những người yêu thích thứ muốn nháo này quá là đáng sợ. Tổng giám đốc rất không thích hợp, nếu như thật sự không thích hợp, kể từ buổi sáng thấy Tổng giám đốc về, sau Văn Mẫn nghĩ trong lòng như thế. Thường ngày Tổng giám đốc cũng rất hay cười, nhưng là loại rất văn nhã, rất cao quý, cũng rất nghề nghiệp. Nếu không thì cũng là loại cười lạnh, cười giận cả tóc gáy. Nhưng sáng sớm hôm nay, cô lại thấy loại nụ cười dường như Tổng giám đốc rất ít hiển lộ. Đó là loại buông lỏng vui vẻ, ánh mắt cũng hết sức nhu hòa, khiến cô cũng có chút ngây người. Hơn nữa, khi cô tiến vào phòng làm việc của Tổng giám đốc để xác nhận lịch làm việc, nụ cười nhẹ nhõm còn dắt trên mặt của Tổng giám đốc. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là buổi tối thứ sáu sao? Không không không, không thể nào. Hôm đó, hành động của Tổng giám đốc, người không nghĩ tới, nhưng cô cảm thấy Tổng giám đốc đối với Viêm Liệt không phải là ý tứ kia. Mặc dù vẫn luôn chú ý Viêm Liệt, nhưng không phải vì quan hệ học tỷ, học đệ sao, chênh lệch ở giữa của hai người rất lớn. Nhưng Tổng giám đốc không để ý theo bài xuất của người. Đối với Tổng giám đốc mà nói, không có gì là không thể. Văn Mẫn, cậu vào đây. Vâng. Điện thoại truyền đến tiếng Tổng giám đốc, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Văn Mẫn. Sửa sang lại chút suy nghĩ cho đúng, Văn Mẫn vào trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Văn Mẫn, phần thiết kế đồ án này không hợp. Cậu nói cho những bên liên quan, một bàn giao lên lần nữa. Cho bọn hắn biết, tôi muốn thấy bản thảo, không phải là loại đồ án vườn trẻ cũng không có thể nghĩ ra này. Bác Đường Yên hiển nhiên tâm tình không tệ, dù là lúc nói lời này thì mặt cũng mỉm cười. Dạ, thưa Tổng giám đốc. Đối với việc công, Văn Mẫn cũng không dám lơ là. Tốt lắm, không sao, cậu đi ra ngoài đi. Nói xong, bác Đường Yên lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tổng giám đốc, cái đó không phải là tôi có thể hỏi một cái vấn đề riêng tư chứ. Văn Mẫn do dự, quay một vòng, lại đi trở về, thanh âm thấp xuống rất nhiều. Bác Đường Yên ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nhíu mày, nụ cười nhẹ nhõm hình như thêm một phần tà khí. Nửa tháng tiền thưởng, nếu như cậu biết nghĩ. 10 ngày, Văn Mẫn cò kè mặc cả. Chuyện như vậy hiển nhiên không phải là lần đầu tiên xảy ra, cũng không thật là bất ngờ. Nửa tháng, không có kè mặc cả. Bác Đường Yên lắc lắc ngón tay thái độ người nguyện mắc câu. Được rồi, vậy tôi hỏi, Tổng Giám đốc, thái độ của ngài đối với Viêm Liệt rốt cuộc là như thế nào? Nửa tháng tiền thưởng chính là mất hơn 1 vạn. Nhưng nếu như cô không đem chuyện này hỏi rõ, đoán chừng cô sẽ ngủ không yên. Văn Mẫn, cô theo tôi 8 năm, kể từ lúc tôi bắt đầu học đại học, đến khi tiếp nhận quản lý tập đoàn Bắc Đường. Cô ở bên cạnh tôi, thế nào cũng có thể coi cô như hiểu tôi, hoặc cũng có thể nói cô thông minh, ít nhất là hiểu được ý nghĩ của tôi, là lỗi của tôi rồi, tôi đánh giá cao cô thông minh. Bác Đường Yên nói xong thì hận lắc đầu một cái, Văn Mẫn nổi giận, Tổng Giám đốc. Văn Mẫn, cậu không cảm thấy Viêm Liệt rất tuấn tú sao? Đúng là đẹp trai, nhưng chỉ là Tổng Giám đốc, ngài không phải chú trọng dáng ngoài của người, chưa dứt lời đã bị cắt đứt. Vậy cậu có cảm thấy Viêm Liệt rất ưu tú, rất có tài hay không? Có, chỉ là thanh niên tài tuấn, theo đuổi ngài phần lớn, có tài, lại có năng lực. Lời nói lần nữa bị cắt đứt. Lại đẹp trai mới có thể. Tôi thích hắn không phải rất bình thường sao? Không cần Văn Mẫn nói xong, cô cũng biết Văn Mẫn muốn nói gì. Tổng giám đốc, ngài biết rõ ràng không phải là ý tôi. Chỉ là Tổng giám đốc ngài vừa nói cái gì? Ngài nói ngài thích hắn sao? Văn Mẫn rất không có hình tượng thục nữ, miệng há to. Bác Đường Yên, một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu một cái nói. Cậu coi như là có thể cứu chữa, còn có thể nghĩ, hiểu được lời tôi nói. Ngài không phải là nghiêm túc đấy chứ. Những lời này có thể giải thích thành, theo như lời nói của Tổng Giám đốc, không phải là thật, cũng có thể hiểu thành Tổng Giám đốc đối với Viêm Liệt không phải là thật. Văn Mẫn hỏi những lời này, đều không rõ ràng, rốt cuộc thì mình có ý gì. Có lẽ hai người đều có. Văn Mẫn, thật đáng tiếc cho cậu biết, tôi là nghiêm túc. Trong công ty truyền nhanh nhất vĩnh viễn là tin vỉa hè, huống chi là tin vỉa hè về Tổng Giám đốc. Còn chưa tới trưa, buổi sáng ở ngoài thang máy chuyện truyền khắp cả công ty, Viêm Liệt một lần nữa lại lãnh giáo lực lượng tin vỉa hè. bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì cảm giác như thế trước kia trong sân trường anh đã trải qua. Không phải anh nổi danh, cũng không phải là anh đi chế tin vỉa hè. Thậm chí có lúc anh còn không biết mấy chuyện vỉa hè, nhưng lại trở thành người nổi tiếng trong trường học. Thật ra anh cũng biết việc mình không có cách nào tránh được. Học hành ưu tú lạ thường, hoạt động sau khi học phong phú, giải thưởng liên tiếp, đếm không hết. Lý lịch sơ lược, phong phú và đặc sắc như vậy là thành quả anh nỗ lực, bởi vì anh cần những thứ này để vào tập đoàn Bắc Đường. Chỉ là anh không muốn sau khi đến tập đoàn Bắc Đường còn phải đối mặt gì căng đan. Càng không hy vọng chủ đề chuyện phiếm là mình và Tổng Giám Đốc. Tiểu Viêm, có thời gian có thể đi ra ngoài một chút không? Tiếng của Âu Nhược Nhã truyền đến. Một lần nữa than thở, Viêm Liệt không thể không nói đây mới là thật. Song trước chưa dừng sóng sau đã đến. Này, Viêm Liệt, Âu Tiểu Thư tới, cậu giải thích đi cho tốt đi, nếu không có người sẽ giấm chết đuối đấy. Liễu Tỷ nhìn hình như có chút hả hê, Viêm Liệt trả lời cũng không muốn trả lời, bất đắc dĩ cười tươi, liền đi đến ra ngoài. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì vậy? Nếu như nói chuyện tối hôm qua ra ngoài là ngoài ý muốn, vậy thì sáng sớm hôm nay, chuyện chỗ cô nghe nói không còn đơn thuần như thế nữa. Dự cảm nói cho cô biết, nữ nhân kia nhất định có vấn đề. Hơn nữa cô không hy vọng loại vấn đề đó. Hiện tại chứng thực chính là quan trọng nhất. Tôi nói chuyện gì cũng không xảy ra, cậu tin không? Anh cũng còn không biết có chuyện gì xảy ra, nói cho cô biết như thế nào đây? Không tin, Bắc Đường Yên tuyệt đối không đơn giản. Từ hôm qua cô bắt đầu tìm tới cậu để làm bạn nhảy, chắc chắn đã có kế hoạch. Sáng sớm hôm nay gặp cậu, sau đó cùng với cậu nói những lời đó ở thang máy, cũng nhất định là kế hoạch. Tôi thắc mắc, cô là một tổng giám đốc, sao không dùng thang máy chuyên dụng? Thì ra là vì cậu. Tiểu Viêm, rốt cuộc thì có cùng cậu nói chuyện gì hay không? Âu Nhược Nhã rất thông minh, thật sự rất thông minh. Chẳng qua là khinh thường Bắc Đường Yên mới che giấu. Cậu nói mò rồi. Tiểu Nhã, cậu nghĩ quá nhiều. Điều này sao có thể chứ? Tôi là một tiểu tử nghèo, tới tập đoàn Bắc Đường chưa tới một tháng. Còn là một thực tập sinh, tổng giám đốc tính toán tôi có cái gì tốt đây? Viêm Liệt tuy nói những lời này, nhưng nghĩ kỹ một chút, hình như là thật sự có thể. Vậy mục đích của tổng giám đốc là gì? Cậu còn nhớ rõ tài sản nhảy đã xảy ra chuyện gì không? Âu Nhược Nhã đột nhiên hỏi. Viêm Liệt gật đầu một cái. Ngày đó xảy ra chuyện gì, một chút anh cũng không quên. Tiểu Viêm, trực giác nữ nhân cho tôi biết, Bắc Đường Yên và tôi cảm giác đối với cậu rất giống nhau. Âu Nhược Nhã rất nghiêm túc nói cho Viêm Liệt cảm giác của mình. Cô sẽ không nhận nhầm ánh mắt của Bắc Đường Yên. Thích Viêm Liệt lâu như vậy, xem qua quá nhiều ánh mắt thích Viêm Liệt, lần đầu tiên có đủ uy hiếp như vậy. Bắc Đường Yên khiến cô cảm thấy rất nguy hiểm, mà cũng chính cảm giác này khiến cho Âu Nhược Nhã cảm thấy rối rắm. Nếu không sao cô lại nói cho Viêm Liệt sự thật người khác thích anh? Còn một số việc, một người nói không thể tin, nhưng nhiều người nói đã có thể không nhất định. Những người ở phòng làm việc nói một đống lời lộn xộn lung tung khiến anh vô cùng rối loạn. Nay Âu Nhược Nhã cũng nói những lời như vậy khiến anh sinh nghi. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc nghiêm túc sao? Không không không, không thể nào. Tổng Giám Đốc làm sao có thể thích anh? Chỉ là trong đầu anh chợt nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Nhã, chính vào lúc hôm yến hội, có phải cậu và Tổng Giám Đốc quyết định cái gì hay không? Viêm Liệt đắn đo, không biết nên dùng từ gì. Quyết định cái gì? Tiểu Viêm, tôi không hiểu rõ ý của cậu. Tổng Giám Đốc nói, cô ấy có cảm giác ánh mắt của cậu mang theo khiêu khích. Còn nói chiến tranh nữ nhân, cậu có hiểu ý gì không? Viêm Liệt châm trước hỏi. Dĩ nhiên, tôi thích cậu, mà người con gái kia đối với cậu lòng dạ xấu xa. Đương nhiên tôi muốn cẩn thận một chút. Hơn nữa, cô ta cũng nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Tiểu Viêm, tôi tuyệt đối không thể để cho cô ta cướp cậu đi. Âu Nhược Nhã tức giận, ánh mắt kiên định, rốt cuộc thề bảo vệ tình yêu của mình. Nghe lời Âu Nhược Nhã nói, Viêm Liệt lộ ra nét mặt quả nhiên là thế. Thì ra chuyện giống như anh phỏng đoán, nhất định Tổng Giám Đốc bị Tiểu Nhã kích thích mới đem mình làm đối tượng theo đuổi. Hoặc nói chuẩn xác là loại trò chơi chiến lợi phẩm. Thì ra không chỉ có đàn ông không chịu nổi kích thích, phụ nữ cũng như vậy. Viêm Liệt có chút bất đắc dĩ, mà ngoài bất đắc dĩ, hình như lại thêm chút cô đơn, thương cảm. Thì ra chỉ là một trò chơi thôi. Tiểu Nhã, đừng nghĩ lung tung, Tổng Giám Đốc chọc cậu chơi. Tôi cùng với Tổng Giám Đốc căn bản là không thể. Viêm Liệt cười cười nói, có chút miễn cưỡng nhưng che giấu rất tốt. Đang tức giận trong lòng nhưng Tiểu Nhã không phát hiện. Có lẽ là vậy. Các cậu không xứng. Tổng Giám Đốc năm nay 29 tuổi rồi. Các người kém nhau những năm tuổi. Cậu sẽ không thích con gái già như vậy. Có đúng không nào? Tiểu Nhã có chút... Nhưng đối với tình địch thì cô không để ý nhiều như vậy. Viêm Liệt cau mày. Lời nói này chính là thứ anh không thích nghe nhất.

Sao anh có thể không thích cô được chứ? Hai người yên lặng dùng cơm, tay nghề của đầu bếp nhà hàng này quả thật là không tệ. Hai người đều dùng hành động để xác nhận điểm này. Dưới ánh đèn ảm đạm của phòng ăn, hình như lại có một loại không khí rất hài hòa, thật ấm áp. Như thế nào? Quả thật là rất ngon chứ? Thấy Viêm Liệt buông đũa xuống, bác Đường Yên cũng buông đũa xuống, giống như là tranh hỏi trước. Ừ, rất ngon. Hơn nữa hoàn cảnh cũng rất tốt. Viêm Liệt cũng rất thích món ăn ở đây. Đó là đương nhiên, bác Đường Yên gọi thức ăn đều là theo khẩu vị của hai người thích mà gọi. Anh rất ít khi dùng cơm ở những chỗ như thế này, cũng rất ít khi để mình lãng phí thời gian để ăn một bữa cơm như vậy. Nhất là sau khi được vào tập đoàn Bắc Đường, anh thật sự có chút vội, vội vàng thích ứng, vội vàng học tập. Nếu cậu thích thì như vậy đi, về sau chúng ta thường tới đây ăn hơn. Đùa thôi, cậu còn không đồng ý để tôi theo đuổi mà. Chỉ là Viêm Liệt, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, đối với cậu tôi quyết sẽ không buông tay đâu. Tôi là một người không chấp nhận cự tuyệt, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Bác Đường Yên cười rất tao nhã, mặc dù lời tỏ tình nhưng cũng không có xấu hổ đáng yêu như những cô gái bình thường khác. Nhưng mà Viêm Liệt có thể thấy được sự nghiêm túc và kiên quyết trong ánh mắt của cô. Anh tin tưởng lời nói của cô là sự thật. Tổng giám đốc, có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không? Viêm Liệt cũng hỏi nghiêm túc, anh là một người thông minh, bởi vì chuyện của bác Đường Yên quá mức đột nhiên. Hơn nữa, đối với anh mà nói, hà hê khi người khác gặp họa là quá mức bất nghĩa, anh đang rơi vào cục diện bị động. Lúc này, bác Đường Yên nghiêm túc như vậy, còn giống như là đã hạ chiếu thư vậy. Viêm Liệt cũng hiểu rõ rằng, nếu như chỉ cự tuyệt đơn giản như vậy thì sẽ không thể nào khiến người phụ nữ trước mắt này bỏ cuộc được. Nếu không, cô cũng sẽ không có thành tựu cao như vậy. Anh cần phải có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Bao lâu? 3 ngày. 3 ngày sau tôi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Không cần quá lâu, anh tin tưởng bản thân mình. Được, vậy thì 3 ngày, tôi rất mong đợi câu trả lời của cậu. Sau đó, bác Đường Yên đưa Viêm Liệt trở về ký túc xá. Hai người chào tạm biệt nhau giống như hai người bạn. Viêm Liệt trở lại nhà trọ, nằm ở trên giường của mình, không khỏi suy nghĩ nếu như anh và cô có thể làm bạn thì thật là tốt. Anh cũng không cần phải phiền não như vậy. Bác Đường Yên lái xe trở về nhà của mình, cách chỗ ở của Viêm Liệt không xa, nhưng là chung cư cao cấp với những trang thiết bị hạng nhất. Ngồi ở trên giường, bác Đường Yên cầm lên một quyển sách, một mình thẫn thờ suy nghĩ. Tặng hoa, hẹn hò, đưa đón, ăn ý, chuẩn bị 3 bữa cơm, thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi, thỉnh thoảng tặng chút quà nhỏ. Phải thường xuyên nói thích anh, yêu anh, không cần quá tiết kiệm những lời nói ngọt ngào. Những phương pháp này hình như cũng không tệ, chỉ là bác Đường Yên cau mày, tại sao trong sách này đều viết phương pháp để con trai theo đuổi con gái vậy? Đem sách để qua một bên, bác Đường Yên cảm thấy thế giới này vẫn còn có chút không công bằng. Rõ ràng nói gì mà nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có rất nhiều nơi bất bình đẳng, giống như là loại sách này vậy. 100 chiêu theo đuổi người yêu. Trong sách đều viết là nam sinh thế nào để theo đuổi nữ sinh, thỉnh thoảng có một đôi lời viết đến nữ sinh theo đuổi nam sinh, còn lại thì đều là mấy chiêu chẳng có một chút không có, sáng suốt gì cả. Không đáng để cho cô học hỏi nữa. Hay, theo đuổi một người thật là phiền phức, chỉ là cảm giác này cũng hết sức thần kỳ, chỉ là có chút gì đó làm cho người ta đau lòng. Nghĩ lại thì em vừa thông minh, vừa xinh đẹp, cái gì cũng tốt, sao lại vẫn cự tuyệt em, quả thực là có mắt không tròng mà. Nhưng mà không sao hết, nếu như anh không hiểu được như thế nào là thưởng thức, thì em sẽ giáo huấn anh làm sao để thưởng thức cho tốt. Thực tế, so với dự tính của cô có chút khó khăn, nhưng cô tin tưởng đây không phải là vấn đề. Cô đã sống 29 năm mới tìm được một người đàn ông như vậy, để cho cô chọn chúng. Làm sao có thể dễ dàng bởi vì khó khăn nho nhỏ này mà buông tay chứ? Viêm Liệt, tiếp chiêu đi, nếu em đã chọn chúng anh như vậy, trừ khi anh thực sự trở thành của em, nếu không, em sẽ không buông tha cho anh đâu. Bác Đường Yên nói xong thì giơ giơ quyền, bộ dạng rất là đáng yêu. Thật ra thì trước kia, bác Đường Yên căn bản sẽ không lầm bầm lầu bầu một mình, cũng sẽ không ngu ngốc mà đi xem cái cuốn sách 100 chiêu theo đuổi người yêu kia. Xem ra, đối mặt với tình yêu, mỗi người đều sẽ có để lộ ra điểm ngốc nghếch của chính mình. Ngày ước định đầu tiên, Viêm Liệt mới từ trên lầu xuống liền thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước cửa nhà mình. Tổng giám đốc sao lại ở chỗ này? Anh do dự có đi tới hay không? Đúng lúc ánh mắt của Tổng giám đốc nhìn qua, lúc này Viêm Liệt có muốn do dự thì cũng không còn kịp nữa. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Nhìn dáng vẻ này của Tổng giám đốc hình như là đang đợi anh. Sớm, đi thôi, em đưa anh đi làm.